khảo môn tranh đầu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 1137, bảo vệ lẫn nhau, góc truyện audio.com. Editor, ngày đẹp tươi, thật là tốt quá, mọi người nhìn thấy Đường Khả Hinh khôi phục ý thức, đều nhao nhao vui mừng nhảy nhót đầy hứng khởi. Trang Hạo Nhiên lại vẫn không thể tin nổi, vươn hai tay, nâng mặt cô gái này, kích động nhìn về phía cô hai trong mắt đẫm lệ, tràn đầy thâm tình mật ý. Thậm chí lúc nhìn đối phương, hai mắt cô còn lộ ra cái nhìn lưu luyến ăn ý, lúc này, anh mới cảm giác được vài phần chân thực. Nhưng vẫn vẻ mặt căng thẳng, khẩn trương hỏi lại một lần, em xác định là nhìn thấy, đúng không, Đường Khả Hinh nghe nói đến đây. Đột nhiên run run đẫm lệ tươi cười, nhìn về phía dáng vẻ kiềm nén kích động của người đàn ông trước mặt. Cô lại lần nữa khẳng định chắc chắn, gật gật đầu, ôn nhu đau lòng nói, đúng vậy, em có thể thấy anh, em cực kỳ thấy rõ anh, vị hôn phu của em. Anh mặc áo sơ mi trắng, vẫn luôn đẹp trai như vậy, Trang Hạo Nhiên nghe lời này, trên mặt rốt cuộc run run vài phần cảm ơn cùng kích động. Thật sâu dừng ở cô gái trước mặt, kiềm chế tâm tình đã lâu, rốt cuộc mới bộc lộ ra, nói không rõ được sự xúc động lúc này. Là loại tư vị gì trên thế gian, chỉ là toàn bộ cảm xúc chân thực nhất, dường như mạnh mẽ xông thẳng về phía mình. Anh thiếu chút nữa bị tâm tình vui sướng cuộn trào của giờ khắc này bao phủ, anh trong nháy mắt đem cô ôm vào lòng, đôi mắt hiện lên vài phần đau lòng. Lại dương mặt cười rộ lên, thanh âm hơi có chút nghẹn ngào khàn khàn nói, trời ạ, em biết không, một khắc khi em mù, anh tình nguyện anh cũng mù. Có lẽ như vậy, anh mới có thể biết em rốt cuộc đã trải qua cái gì, ví dụ như cảm giác do dự khi không thấy gì. Hoặc là sự cô đơn tích mịch khi không thấy, chỉ cần anh nhớ tới, hai mắt em mù, lại phải một thân một mình tham gia thi đấu. Trái tim anh liền đau đến nói không nên lời, phải kiên cường như thế nào, mới có thể một thân một mình, cắn chặt răng mà đối mặt với tất cả. Tim Đường Khả Hinh đau xót, nước mắt lan dài, Trang Hạo Nhiên lại cúi người, hai tay kích động nâng khuôn mặt ủy khuất cùng đẫm lệ kia của cô lên. Lại vui mừng khôn xiết, cười nói, Khả Hinh, loại cảm giác mất mà lại có này, thật là quá quý giá, tương lai. Anh sẽ quý trọng và gìn giữ hơn nữa từng giây từng phút có thể cùng em nhìn nhau, cảm ơn em, vị hôn thê của anh. Cảm ơn em đã cắn răng kiên trì đi đến ngày hôm nay, Đường Khả Hinh nghe lời này, cũng không khỏi mỉm cười, nhưng nước mắt lại ào ào lăn xuống. Dựa sát vào lồng ngực người đàn phong này, phát hiện tất cả những đau khổ mà trước đây phải chịu đựng, đều là đáng giá, đều là hạnh phúc. Trang Hạo Nhiên dường như nghe được ngôn ngữ trong lòng cô, hai tròng mắt lại tràn đầy đau lòng, đem cô gái trước mặt ôm chặt hơn vào lòng, Khả Hinh. Nhã Tuệ lúc này, cũng kích động đi lên phía trước, vừa khóc lại cười nhìn về phía cặp mắt to nhanh nhạy của cô bé này, lưu chuyển đã có thân hơn. Liền cười rộ lên nói, em mau nói cho chị biết, hiện tại mắt nhìn thấy, còn có cái gì khác không thoải mái, hay đau nhức, hay không khỏe. Nhã Tuệ vẫn rất cẩn thận, Trang Hạo Nhiên nghe cũng vội vàng cúi xuống, cưng chiều nhìn về phía cô cũng đau lòng hỏi, đúng, vừa mở mắt ra. Khẳng định có chút không thoải mái, mau nói cho anh biết, có cảm thấy chỗ nào không khỏe hay không, đúng vậy, Khả Hinh, thừa dịp bác Phúc ở đây. Mau nói hai mắt của mình, còn có chỗ nào không thoải mái, Tiêu Đồng cũng liền vội vàng ngồi xích lên, nhìn về phía Đường Khả Hinh, vui vẻ cười hỏi. Đường Khả Hinh tựa vào lòng Trang Hạo Nhiên, hơi lưu chuyển hai tròng mắt ôn nhu, nhìn về phía Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hoành, nhao nhao đứng cách đó không xa. Tiêu Đồng cùng Nhã Tuệ vui sướng tươi cười ngay trước mắt, mọi thứ xung quanh cũng thập phần rõ ràng, thậm chí nhìn thấy ngoài sân Chu gia. Trồng vài gốc cây long nhãn, cô liền khẽ cười, vẫn rung động cùng xôi trào nói, hoàn hảo, có thể thấy mọi thứ, nhưng mà mắt vẫn có chút đau, để ta xem. Bác Phúc để mọi người hơi cách ra, đích thân ông lại đi lên phía trước, vươn tay nhẹ đặt dưới mí mắt Đường Khả Hinh. Quan sát đôi đồng tử đẫm lệ của cô, liền buông ra, lại đưa tay nắm cổ tay cô lên, ngưng thần nín thở bắt đầu bắt mạch. Mọi người cũng theo ông bình thần tĩnh khí, yên lặng lại, khẩn trương nhìn, bác Phúc bắt mạch xong, mới gật gật đầu, nói, mắt khôi phục được không tệ.

Hai tròng mắt Tiểu Nhu hơi lưu chuyển, sau khi suy nghĩ một hồi, vẫn vươn tay, lau nước mắt trên mặt, lại hít hít cái mũi đỏ bừng. Liền Trầm Mặc hơi xoay người, Lãnh Mặc Hàn cầm khăn tay, dừng trên không trung, hai tròng mắt chợt lóe, hơi bộc lộ vài phần mất mát nhìn cô. Tào Anh Kiệt lúc này, nhanh chóng đi tới bên cạnh xe thể thao của Lãnh Mặc Hàn, sau khi mở ra thùng xe, chuẩn xác nhìn thấy thùng rượu nho. Liền cười ôm lấy đi vào trong, ai ngờ lúc ôm đi ra, không có lưu ý một phần văn kiện, bị thùng rượu ép dính vào thùng, theo Tào Anh Kiệt ôm ra ngoài. Hợp đồng kia cứ như vậy rơi vào trước sân Chu gia, có một nhân viên lúc này, theo sau nhặt lên, liếc mắt nhìn, liền trực tiếp đưa vào, gọi, Chu gia. Bên ngoài có thứ gì đó rớt ra, hả, xem, Chu Trường Dũng cười tiếp nhận văn kiện kia, mở ra, hơi liếc mắt nhìn, trên mặt ngẩn ra. Cuối cùng ông nhìn thấy hợp đồng viết tên là Lãnh Mặc Hàn, ông hơi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, cách chương.